Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 345, Miano Akemi đào mạng kế hoạch. 2:1 chương tiết. Nói chung, đây là cần chính ngươi phán đoán sự tình. Ta chỉ có thể nói nhiều như vậy. Bỏ lại một câu nói như vậy. Jin liền trước một bước cúp điện thoại. Nghe trong điện thoại tương đương thẳng thắn biến mất âm thanh. Shirakawa Yu nhún nhún vai để điện thoại xuống. Nhìn chằm chằm lầu các ngoài cửa sổ cảnh sắc. Tâm tư vạn ngàn. Jin người này, cũng bắt đầu có chút thay đổi sao? Không, cùng với nói là thay đổi. Không bằng nói hắn đã hoàn toàn vứt bỏ mê man. Không do dự nữa đi. Dù sao gần nhất tổ chức nhiều lần tiến hành bên trong đấu tranh. Thân là bị kẹp ở giữa. Tình thế khó xử người. E sợ Jin cũng nghĩ rõ ràng. Đến cùng ai mới là kẻ địch. Ai mới là có thể làm đồng bạn chiến hữu. Shirakawa Yu đem thân thể ngửa ra sau. Thích ý tựa ở lầu các một người sofa bên trong. Có điều, dù vậy, người đàn ông này vẫn là không có cách nào thẳng thắn nói ra nhiệm vụ nguy hiểm phải chú ý an. Toàn, loại này săn sóc à. Dù sao, Jin vẫn là cái kia Jin. Từ phương diện nào đó tới nói. Lúc này mới như tính cách của hắn. Híp mắt nhìn về phía từ ngoài cửa sổ nghiêng bắn vào ánh mặt trời. Shirakawa Yu chậm rãi nhường đầu ngã về đằng sau. Ngước nhìn đỉnh đầu trần nhà. Một bên khác, tổ chức ba cứ điểm bên trong. Jin quét mắt di động. Đem trò chuyện ghi chép mặt không hề cảm xúc cắt bỏ sau. Không lại có thêm cái gì dư thừa động tác. Liền như vậy đứng lên. Chuẩn bị rời đi cứ điểm. Góc tối trên bệ cửa sổ quốc Trung Quốc tỏa ra nhàn nhạt hương thơm. Điềm đạm đáng yêu đóa hoa màu xanh lam. Có vẻ quá mức mảnh mai đáng thương. Cùng ba tràn ngập phương Tây phong tình bối cảnh hoàn toàn không hợp. Các loại, trong quán rượu có cúc Trung Quốc. Jin không khỏi đem tầm mắt ở phía trên kia dừng lại một giây. Hoa này ở Nhật Bản gọi làm thúy cúc. Bình thường là cung phụng ở trước mộ đóa hoa. Đến tột cùng là ai như thế nhàn đau bi. Đem loại này họa phong cách biệt rất xa hoa đặt tại trong quán rượu. Jin nhẹ cau mày. Bất kể là ai thả, hoa này đại biểu hoa ngữ, đều tựa hồ ở hướng về hắn truyền đạt một loại nào đó kỳ diệu ý vị. Trung Quốc cúc hoa ngữ là tín nhiệm chi tâm cùng hồi tưởng. Mà khi sắc hoa là màu lam thời điểm, lại bị giao cho càng sâu một tầng hàm nghĩa. Tức tuy rằng tin tưởng ngươi, nhưng cũng lo lắng ngươi, chi ý. Nghĩ tới đây, Jin không khỏi nhìn về phía sau theo vodka. Vodka. Hoa này là ai để ở chỗ này? Vodka quay đầu liếc nhìn Trung Quốc cúc. Sau đó trung thực nói. Đại ca, đây là đêm hôm qua kia xoa sơ phái người đưa tới. Bên trong ta đã kiểm tra qua. Không cái gì cơ quan. Có điều để ở chỗ này xác thực là có chút bất tiện. Cần ta ném mất sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Kia xoa sơ tấm kia thoát dây khuôn mặt tươi cười ở trong đầu của hắn hiện lên. Không, ngay ở này bày đi. Jin vung vung tay, trầm mặc một hồi, mới không để ý chút nào nhẹ nhàng trả lời. Tiếp đó, cũng bất hòa vodka nói tiếp. Jin trực tiếp chụp lên màu đen mũ, che kín đỉnh đầu tóc bạc, hướng về cửa quán rượu đi đến. Tại cửa, hắn dừng bước lại, ánh mắt hướng về màu xanh lam tiểu hoa phương hướng thoáng chuyển đi. Nhưng không có quay đầu lại. Phòng tình báo. Ở lầu các nghỉ ngơi một hồi, Shirakawa Yu lái xe tới đến dưới đất phòng khám bệnh, đem dừng xe ở cửa, mở ra, phân tích, năng lực, xa xa đi vào trong liếc mắt nhìn, thấy phòng khám bệnh đóng chặt cửa lớn, Narumi cũng không có ở phòng khám bệnh bên trong, hắn quay lại đầu xe, ở trung tâm thành phố vòng một vòng, xác định không ai theo dõi, cũng không ai lưu ý xe của hắn sau. Mới đem xe chậm rãi mở ra Busujima Trạch. Chỉ chốc lát, hắn đi tới quen thuộc gian phòng nhỏ bên trong. Vừa đi vào gian phòng, lại đột nhiên bị một đoàn lông xù đồ vật nhào tới. Gâu, ai, mới một ngày không có tới. Tình huống của nơi này vẫn đúng là nhiều đây. Shirakawa Yu cảm thán một tiếng. Không có né tránh, chỉ là bất động thanh sắc bảo vệ eo. Sau đó thuận thế bị ngã nhào xuống đất. Lúc này, nữ nhân tiếng nói chuyện từ bên trong truyền đến. Âm thanh này, là Shirakawa tiên sinh sao? Okaya Noriko từ trong phòng khách thò đầu ra. Ở nàng nhìn kỹ bên trong. Shirakawa Yu còn ở đỡ gâu gâu gọi đầu chó. Được rồi, cho ta ngoan một điểm. Lại như vậy ta liền không có cách nào cùng chủ nhân của ngươi nói chuyện. Mà đặt ở Shirakawa Yu, trên người chó tựa hồ hiểu lầm ý của hắn, trái lại liếm lên hắn mặt đến. Đối với này, Shirakawa Yu bất đắc dĩ cười, chỉ có thể quan sát con chó này bên ngoài, trắng đen xen kẽ màu lông, bên trong dài hình thể. Đây là một cái biên cảnh chó chăn cừu, đặc điểm là thông minh, ngoan ngoãn, IQ cao, có điều tựa hồ mọi việc đều có ngoại lệ a. Quả nhiên là Shirakawa tiên sinh. Lúc này, nương theo Okaya Noriko cao hứng âm thanh, nàng từ phòng khách chạy chậm tới đón, mà cái kia collie cũng cuối cùng từ Shirakawa Yu trên người bò lên. Đã lâu không gặp, Okaya tiểu thư, người gần nhất được không? Nhìn thấy người đến, Shirakawa Yu một bên bò lên, một bên thuận miệng thăm hỏi. Okaya Noriko nghe được, có chút sốt sắng giống như hồi đáp. Là, ngoặc kép, thật sự đã lâu không thấy. Shirakawa tiên sinh, ngài là lúc nào tới bên này? Ta một điểm cũng không có chú ý đến đây. Vừa mới đến, Shirakawa Yu ầm ầm vỗ nhẹ đi một thân lông chó. Tuy rằng quá trình rất phiền phức, nhưng hắn nhưng cũng không ngại. Ta có chút việc tìm đến Narumi bác sĩ. Hắn không ở phòng khám bệnh, vì lẽ đó ta liền đến nơi này nhìn. Ngoặc kép, nói đến, Narumi đến cùng đi làm gì? Hắn thật giống cũng không ở trong nhà đi. Okaya Noriko chính lén lút quan sát Shirakawa Yu mặt, vì là trước mắt một chỗ tình huống mà trộm hỉ. Thấy Shirakawa Yu hỏi dò, mới phản xạ có điều kiện hoàn hồn, lớn tiếng trả lời. À, Narumi bác sĩ trên đường phố đi, buổi chiều mới sẽ trở về. Có điều hắn trước khi đi, chuẩn bị kỹ càng ngài muốn tới nắm thuốc. Nói đi nói lại, ta nghe nói Shirakawa tiên sinh ngươi bị thương. Một điểm tiểu thương, không lo lắng, đừng hỏi, hỏi nhiều ta đều hiềm phiền. Shirakawa Yu một bên câu được câu không cùng Okaya Noriko nói chuyện phiếm, một bên đem tầm mắt chuyển hướng bên cạnh, nơi đó chính ngồi thẳng vừa nãy biên cảnh chó chăn cừu. Nó lúc này vừa vặn ngồi ở Shirakawa Yu cùng Okaya Noriko trong lúc đó. Tựa hồ rất vui vẻ ngoắt ngoắt cái đuôi, qua lại nhìn mặt của hai người. Shirakawa Yu đối với chó mèo loại hình động vật nhỏ, không thể nói là yêu thích hoặc là chán ghét. Ngược lại nhường hắn nuôi hắn tuyệt đối sẽ không nuôi là được rồi. Mèo cùng chó một loại động vật, đều thuộc về không thể khống chế lượng biến đổi nguyên tố. Shirakawa Yu yêu thích đem hết thảy đều quy hoạch ở tính toán bên trong. Rất không thích sẽ sản sinh dữ liệu ở ngoài hành động động vật. Hơn nữa, ngoài ra, nuôi chó đồ chơi này, hắn chỉ là mỗi lần làm nhiệm vụ trước xử lý lông chó liền đủ uống một bình. Dù sao một cái xử lý không sạch sẽ, rất dễ dàng đem trên người lông chó rơi xuống ở hiện trường, để cho cảnh sát kẽ hở, tìm hiểu nguồn gốc tra được manh mối. Vì lẽ đó hắn xưa nay không nghĩ tới phải nuôi lông xù sủng vật. Đương nhiên, nếu như là xem xét dùng bò sủng, hoặc là trong hồ cá cá vàng, đúng là miễn cưỡng có thể suy tính một chút. Lại nói, nơi này lúc nào gia tăng rồi như thế cái ở chung người. Suy nghĩ một chút, Shirakawa Yu xoa xoa đầu chó, phát sinh nghi vấn. Này con collie hắn không quen biết, đồng thời cũng chưa từng thấy. Có điều hắn suy đoán đây không phải cái gì chó hoang, mà hẳn là có người thời gian dài chăn nuôi. Bởi vì cái tên này màu lông tương đương sạch sẽ đẹp đẽ, còn mang theo cái vòng cổ. Nếu là chó hoang, nên bẩn không ra hình thù gì mới đúng. Okaya Noriko lúc này lắc đầu một cái. Không phải, đây là Busujima đại tỷ gần nhất nuôi chó. Mỗi ngày bị đặt ở trong trạch viện chạy loạn, tình cờ sẽ chạy đến chúng ta nơi này đến ăn uống chùa. Nói, nàng ngồi xổm người xuống, xoa xoa vào đề mục cái cổ. Collie lập tức lộ ra thoải mái vẻ mặt, lè lưỡi hưởng thụ. Okaya Noriko lại bổ sung. Đúng rồi, Busujima đại tỷ nói tên của nó gọi là Dracula. Dracula, Shirakawa Yu vừa nghe vui vẻ. Khá lắm, cho một con chó lên quỷ hút máu tên. Busujima gần nhất đây là triệt để chuyển hình thành công. Trở thành nhà tư bản sao? Ở hắn nhìn kỹ bên trong. Okaya Noriko gật gù. Sau đó quay về cậu tử nhẹ nhàng hô hoán. Dracula, gâu, ngươi xem, Shirakawa tiên sinh, Dracula trả lời ta, nó nhưng là rất thông minh. Okaya Noriko cười nói, có thể Shirakawa Yu nhưng chỉ là gật gù, hàm hồ ừ một tiếng, sau đó đầy hứng thú ngồi xổm người xuống, ngồi xổm trắng đen xen kẽ Collie trước mặt Van Helsing. Gâu, Nurses, gâu, tiểu Tachibana. Gâu, Conan, gâu, Jin, gâu, cười tủm tỉm cùng cậu tử giao lưu nửa ngày. Sau đó, Shirakawa Yu rất vui vẻ giống như ngẩng đầu lên. Đối với Okaya Noriko cười xấu xa nói. Xem ra cái tên này, tựa hồ chỉ cần có người đặt tên gọi nó đều sẽ trả lời đây. Okaya Noriko, ... nói tóm lại. Đùa một phen Dracula, liên đới cho nó cho ăn một ít lạp xưởng sau. Shirakawa Yu tùy tùng Okaya Noriko bắt được thoa ngoài ra thuốc. Tiếp đó, đang chuẩn bị trở về. Hắn nhưng như là đột nhiên nghĩ tới điều gì giống như. Đối với ngoắt ngoắt cái đuôi, ăn no nê còn không rời đi Dracula ngoắc ngoắc tay. Dracula, lại đây, gâu, cẩu tử duỗi ra đầu lưỡi lớn. Vù vù ha ha chạy tới, ngồi ở hắn bên chân cuồng rung đuôi, như cái nghe lời răm rắp tiểu đệ giống như, thập phần nghe lời, Shirakawa Yu xoa xoa cẩu tử nơi cổ lông dài, hững hờ hướng Okaya Noriko hỏi dò. Đúng rồi, người mới vừa nói Dracula thỉnh thoảng sẽ hướng về các ngươi bên này chạy. Cái kia, vị bên trong kia có cơ hội tiếp xúc được nó sao? Nói. Hắn hạ thấp giọng, hướng giam lỏng Miyano Akemi gian phòng dơ lên cằm. Okaya Noriko nghe vậy, rõ ràng sững sờ, sau đó mới xoa cằm. Có chút chần chờ nói rằng, chuyện này, ta cũng không rõ lắm. Nghe được loại này ngữ khí, Shirakawa Yu để lại cái tâm nhãn. Quay về cậu tử, mắt hắn híp lại, âm thầm mở ra, phân tích, năng lực, quét hình cùng tính toán một vòng. Ở Okaya Noriko có chút kinh ngạc nhìn kỹ bên trong. Shirakawa Yu lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Hắn đem bàn tay đến Dracula vòng cổ mặt sau. Từ bên trong chậm rãi tìm tòi ra một tấm không đáng chú ý tờ giấy. Tờ giấy vừa vặn bị vòng cổ ngăn trở. Lại thêm vào Collie một thân giày đặc lông. Người thường phỏng chừng rất khó phát hiện. ... Nhìn tình cảnh này. Okaya Noriko trở nên trầm mặc, mà Shirakawa Yu nhưng là vẻ mặt không đổi triển khai tờ giấy. Nhìn thấy mặt trên dùng mã Morse viết ra cứu mạng mật hiệu sau. Hắn khe khẽ thở dài, như là lầm bầm lầu bầu giống như thấp giọng cảm khái. Này nha, Miyano Akemi tiểu thư A, thực sự là một khắc cũng không thể khiến người thư giãn đây. Đem tờ giấy dùng cái bật lửa một hơi, thiêu hủy. Shirakawa Yu nhún vai, ra hiệu Okaya Noriko đem Dracula dắt trở lại, hướng về Busujima phản ứng tình huống, mà chính hắn nhưng là đứng lên, ở cái kia sau khi trực tiếp hướng đi Miyano Akemi gian phòng. Lúc này là ban ngày, Miyano Akemi đang đứng ở thân thể không bị gò bó hoạt động thời gian, có thể ở trong phòng ngủ tùy ý hành động, cửa là từ bên ngoài khóa lại. Cửa sổ có thể từ bên trong mở ra, nhưng cùng ngoại giới cách lan can sắt, khe hở rất nhỏ, liền nhân loại con non cũng không thể thông qua. Có điều, nơi này là lầu một, cách lan can thấp tiếng hô, lại dùng đồ ăn quyến rũ cầu tử lại đây, vẫn là rất dễ dàng làm được. Không mang theo âm thanh đi vào phòng ngủ, nhìn cửa sổ cấu tạo, Shirakawa Yu hiểu rõ cười. Miyano Akemi này sẽ chính biếu ở bên cửa sổ nhìn ra ngoài. Tuy rằng vẻ mặt cùng bình thường như thế, nhưng con mắt của nàng nhưng xuất thần nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ mặt đất. Nàng mặt ngoài không hiện rõ, kỳ thực trong lòng đang lo lắng tờ giấy cầu cứu kế hoạch có thể thành công hay không. Nếu như cái kia Collie có thể chạy đến để phòng nghiêm ngặt tòa nhà bên ngoài, nói không chắc thì có bị người cơ hội phát hiện, do đó phán đoán ra có người bị giam cầm ở trong nhà. Làm nàng chính như thế suy nghĩ thời điểm đột ngột một trận tiếng vỗ tay vang vọng gian phòng bên trong, tuy rằng rất chậm chậm, nhưng cũng là thập phần mạnh mẽ tiếng vỗ tay. Âm thanh đầu nguồn ở phía sau, đủ có thể a, Miyano Akemi tiểu thư, chấm ngoặc kép, nương theo tiếng vỗ tay đồng thời, còn có một cái nhẹ nhàng khoan khoái lại bình tĩnh âm thanh. Phía sau không ngờ nhiều cá nhân. Miyano Akemi sợ hết hồn, vội vã quay đầu lại. Đúng như dự đoán, vỗ tay cùng nói chuyện không phải người khác, chính là Shirakawa Yu. Ở Miyano Akemi nhìn kỹ bên trong, hắn nghiêng người dựa vào ở cửa phòng bên cạnh, lấy thập phần khâm phục giống như ngữ khí cảm thán, cũng kéo dài dành cho tán thưởng tiếng vỗ tay. Có điều, kết hợp tình cảnh này, này tiếng vỗ tay liền tất cả đều là châm biếm. Còn thực là không tồi bàn tính a. Nhường ở bên ngoài dạo chơi chó chăn cừu, mang lên ngươi cầu cứu tờ giấy lắc lư, đánh cực hắn một tay xác suất, nhìn có thể không đem tình báo đưa đi ra bên ngoài. Người đừng nói, cũng thật sự có một tia thành công độ khả thi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Miyano Akemi trong lòng hồi hộp một tiếng, ánh mắt hơi lấp lóe. Nàng không nghĩ tới Shirakawa Yu ngày hôm nay lại sẽ đến. Vốn là, nàng chính là định nhân Narumi bác sĩ không ở, thực thi cái kế hoạch này đánh cuộc một keo xác suất. Bây giờ nhìn lại, cái này duy nhất cầu cứu kế hoạch, có vẻ như đều bị đối phương nhìn thấu, cũng tuyên cáo thất bại. Nội tâm tiêu tốn nửa giây thời gian phản ứng sau, người đang nói cái gì? Thực sự là xuẩn thấu. Mặc kệ thế nào, Miyano Akemi dự định lập tức phủ định đối phương nói. Thấy này, Shirakawa Yu buồn cười nhướn mày, lấy rõ ràng mang theo cười nhạo ngữ khí chế nhạo. Miyano tiểu thư, người có chút gấp a. Run run lông mày lại rời đi tầm mắt, là ngươi nói láo thời điểm quen thuộc động tác sao? Thập, ta tạm thời xem như là cái tình báo thương nhân. Nếu là không cách nào nhận biết đối phương có không có nói dối, nghề này buôn bán có thể không làm tiếp được. Shirakawa Yu lấy dài dòng lời nói không ngừng nói. Rằng, đón lấy lại nhún nhún vai. Quan sát Miyano Akemi trên mặt biến hóa rất nhỏ, vẻ mặt không đổi tiếp tục mở miệng. Có điều những này đều không trọng yếu. Ta đã khiến người đem ký thác ngươi đào mạng hy vọng cái kia Collie mang đi. Phỏng chừng ngươi sau đó lại nghĩ nhìn thấy Dracula, sẽ có không nhỏ độ khó. Chấm ngoặc kép, hả? Dracula chính là cái kia Collie tên. Sợ ngươi không biết nói với ngươi một tiếng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Miyano Akemi hơi hãm trầm mặc. Ở nàng chen lẫn hoảng sợ cùng căm ghét nhìn kỹ bên trong, Shirakawa Yu nói tiếp, có điều nói rồi nhiều như vậy, ta lần này đến, kỳ thực là vì cảm tạ ngươi. Cảm tạ ta? Miyano Akemi trừng mắt lên, theo bản năng hỏi ngược lại. Shirakawa Yu lộ ra nói đùa vẻ mặt. Đúng đấy, nhờ có ngươi chuẩn xác tình báo, ta mới có thể thuận lợi bắt được Hirota Masami trong tay đĩa mềm, nộp lên cho tổ chức. Nói, còn không chờ Miyano Akemi muốn hỏi cái gì, hắn ảo thuật như thế, từ phía sau móc ra một phần sớm báo, ném cho Miyano Akemi. Phía trên kia, rõ ràng viết Nanyo Đại học Hirota giáo sư ở nhà bị giết hại truyền báo. Miyano Akemi tiếp nhận sớm báo, liếc mắt liền thấy cái tin tức này. Nhất thời, đại não ầm một tiếng. Shirakawa Yu đầy hứng thú quan sát đối phương vẻ mặt biến hóa. Ở này một chốc cái kia, hắn xác nhận đến Miyano Akemi vẻ mặt, từ kinh ngạc, đến âm u, cuối cùng biến thành đầy mặt vẻ giận dữ. Ngẩng đầu nhìn thẳng hắn, kia xoa sơ, ngươi tại sao muốn giết hại Hirota giáo sư? Ngoặc kép, ta không phải đã theo lời ngươi nói đi làm sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Shirakawa Yu hưởng thụ Miyano Akemi loại này phẫn nộ cùng hối hận đan dệt vẻ mặt. Đồng thời hắn cười khanh khách, đem hai tay mở ra, vô tội nói rằng, ta sát hại hắn. Ngoặc kép, ai nha, Miyano tiểu thư ngươi là xem không hiểu Nhật Bản ngữ sao? Qua báo chí nhưng là rõ ràng viết, hắn là bị học sinh của chính mình giết chết hại. Sự tình kết quả liền cảnh sát đều có thể làm chứng đây. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.